Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 185, một phụ thân quan tâm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông nhân phủ, đại lao, cây đuốc trên tường phát sinh tiếng lách tách, trong đêm yên tĩnh, có vẻ chói tai lại lóa mắt. Từ trước đến nay đại lao tông nhân phủ rất yên tĩnh. Một bộ máy chuyên môn xử lý họ hàng hoàng thất như vậy. Từ khi hoàng đế Tề Phong Vân lập nước dựng nước tới nay, liền không có bao nhiêu người đi vào. Bình thường đương nhiên cũng sẽ có con cháu hoàng tộc hoặc công tử họ ngoại vi phạm pháp luật kỷ cương. Nhưng thông thường cũng do trưởng bối nhà mình mang về nhà quản giáo. Cho dù kinh động quan phủ, cũng ấn theo quy củ tông nhân phủ, khiển trách một phen sau đó lĩnh người đi. Thật sự cực ít qua đêm ở chỗ này. Hiếm khi, thế mà tối nay một người đến. Thân phận còn thật không thấp. Trong đêm tối, Tần Phong xách đèn lồng đi phía trước soi đường. Hai người phía sau bước chân vội vã đi tới. Một đường không tiếng động. Sau khi vào trong lao, cai tù trực lao nhìn thấy vừa muốn lên tiếng hỏi ý, liếc nhìn lão giả phía sau. Vội vàng quỳ xuống thi lễ nói. Tiểu nhân bái kiến vương gia. Tần Phong thu đèn lồng đứng một bên. Hai người phía sau lúc này mới hiện rõ hình dáng. Một lão giả khoảng 6-70 tuổi. Râu tóc xám trắng. Đôi mắt cũng có thần. Ăn mặc phục sức mũ miện vương gia đương triều. Chính là lễ thân vương đương triều Trung Châu. Tề Phong Miên. Xưng hiệu Tây Sơn. Là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Tề Phong Vân. Sau bởi vì Tề Phong Vân đăng cơ xưng đế mà dứt khoát lấy hiệu làm tên. Bỏ Phong Miên sửa gọi Tây Sơn. Về sau, người trong thiên hạ chỉ biết hoàng đế Trung Châu Thủ Túc Điêu Linh. Chỉ còn lại một vị vương gia Tề Tây Sơn nhàn hạ yêu thích thư pháp, yêu thích sách quý, yêu thích rượu ngon, yêu thích phong nguyệt độc độc. Không yêu thích chính sự án kiện công văn triều đình. Thủ Túc ở đây ý chỉ anh em. Phong nguyệt độc độc ý chỉ thích ở một mình. Không lập gia đình. Sau khi Tề Mộ Lâm lên ngôi. Vị hoàng bá phụ. Đức cao vọng trọng. Này của y. Liền phụng mệnh trông coi tông nhân phủ. Dĩ nhiên. Trừ lão gia. Cũng không ai có tư cách này rồi. Mà một vị khác. Mặc áo lông cừu đội mũ trùm. Hiển nhiên là hoàng đế bệ hạ của chúng ta. Tề Mộ Lâm. Ngươi lui xuống trước đi. Tề Tây Sơn vẫy tay cho cai tù lui xuống. Sau đó chỉ phòng giam. Tần Phong vội vã buông đèn lồng. Bước nhanh tới. Trong một gian phòng giam âm u tận cùng bên trong. Một bóng người mặc áo xuân màu xanh đen đang nằm sấp trên một đống rơm rạ. Không nhúc nhích. Cũng không biết có nghe thấy động tĩnh bên ngoài hay không. Thiếu gia. Tần Phong khẽ gọi vài tiếng. Tăng thêm tốc độ mở cửa lao. Vọt vào ngồi xổm người xuống. Khàn giọng gọi. Thiếu gia, tỉnh lại đi, ngài làm sao vậy? Tề Hàm mơ mơ màng màng mở mắt, mượn ánh đuốc lờ mờ thấy rõ ràng người đến. Có chút giật mình hỏi. Phong ca ca, đúng vậy, thiếu gia, là ta, ngài làm sao vậy? Tại sao sắc mặt kém như vậy? Tần Phong vừa đỡ Tề Hàm dậy, vừa khẩn trương hỏi. Tề Hàm khẽ lắc đầu một cái. Giọng khàn khàn nói, ta không sao. Phong ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Là tiên sinh. Không phải. Thiếu gia. Ta dìu ngài ra ngoài trước đi. Hoàng thượng tới. Tần Phong đặt một tay Tề Hàm trên cổ mình. Đỡ thiếu gia toàn thân mềm nhũn ra khỏi phòng giam. Nhịp thở Tề Hàm có chút mất trật tự. Nhưng vẫn rất kinh ngạc quay đầu nhìn Tần Phong. Sau đó khập khiễng dựa trên người hắn cùng đi theo. Đi tới gian ngoài. Quả nhiên ánh mắt đầu tiên liền thấy hoàng đế Tề Mộ Lâm ngồi ngay ngắn. Bên cạnh còn có trưởng viện tông nhân phủ Tề Tây Sơn ban ngày đã gặp. Theo bối phận, Tề Hàm hẳn nên gọi một tiếng. Đại gia gia, Tề Hàm nỗ lực thẳng người đi tới. Trán cúi xuống, biểu hiện ra đầy đủ cung kính. Đi tới trước mặt hai người. Cách khoảng cách thích hợp. Quỳ xuống, dập đầu nói. Tề Hàm khấu kiến hoàng thượng. Lễ thân vương, nhìn thấy người hắn mặc quần áo tối tăm như vậy, hành động cũng không quá mức lưu loát. Tề Mộ Lâm nhíu mày hỏi, ngẩng đầu lên, quân Mặc Ninh dẫn ngươi rời kinh chữa bệnh, lẽ nào đến nay không có khởi sắc? Tề Hàm thẳng người lên, nhìn thẳng hoàng đế, nói rõ ràng rằng, hồi hoàng thượng, tiên sinh hao hết công lực cả đời, đã trợ Tề Hàm đột phá sống kỳ hạn sống chết một năm. Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn của Tề Hàm khiến Tần Phong ở một bên nghe mà toát ra một vốc mồ hôi lạnh. Nhưng trái lại Tề Mộ Lâm nghe thấy tin tức tốt này, tự động bỏ qua cái khác, chuyển sang hỏi, nếu tổn thương đã chữa tốt, sao sắc mặt vẫn kém như thế? Lẽ nào, hoàng bá phụ, hoàng đế đột nhiên ném ánh mắt cho Tề Tây Sơn. Lễ thân vương Tề Tây Sơn không biết đang suy nghĩ gì. Nghe hoàng đế gọi, cũng không sợ hãi, còn hơi có chút hàm oan ấm ức nói. Hoàng thượng ngươi đừng nhìn lão nhân gia ta như vậy. Con cháu tôn thất vào tông nhân phủ phải chịu 30 bản tử trước. Đây là quy củ chết sau khi tiên đế ổn định quốc gia đã định ra. Mấy năm gần đây mặc dù người tiến vào không nhiều lắm, nhưng chưa từng thiên vị, người chỗ này xuống tay đều có chừng mực. 30 bản tử chẳng qua gờ yêu tà ết chết nhuệ khí đám con cháu quý tộc này, đau thì đau, đánh không hỏng. Vì sao sắc mặt hàm nhi như thế? Tề Mộ Lâm hỏi tới. Tề Tây Sơn cũng nghi hoặc. Tần Phong bên kia chợt nghĩ đến gì đó, vừa muốn há miệng, lại bị ánh mắt của Tề Hàm quét trở về. Nhưng không ngờ, chủ tớ hai người giao lưu nho nhỏ vẫn bị phát hiện. Tề Mộ Lâm quay đầu nhìn Tần Phong nói. Có lời cứ nói, làm cái gì ấp a ấp úng. Tần Phong không còn cách nào, quỳ xuống tại chỗ nói rằng. Hồi hoàng thượng, vương gia, trước khi vào kinh thiếu gia, vừa mới bị, gia pháp tam gia, trên đường hồi kinh sóc này, vẫn luôn không thấy khá. Gia pháp, Tề Mộ Lâm cao giọng nói. Hàm nhi, quân tam đánh ngươi, ban đầu lúc bái thầy, quả thật bọn họ theo quy củ dâng giới cụ. Nhưng mà, hoàn toàn không nghĩ tới quân tam y, ra tay thật. Nghe hoàng đế xưng hô, Tề Hàm có chút xấu hổ thành thật công khai nói. Hồi phụ hoàng, hàm nhi, chậm trễ bài học, xử sự không thỏa đáng. Tiên sinh mới thỉnh ra pháp trách phạt. Ban ngày hôm nay, hàm nhi chịu 30 bản tử theo quy củ. Quả thật không nặng, chỉ là vết thương cũ chưa lành, mới thành, như vậy. Tề Mộ Lâm chưa mở miệng, bên kia Tề Tây Sơn nhịn không được thử thăm dò hỏi. Hoàng thượng, quân tam quân Mặc Ninh các ngươi mới vừa nói, sẽ không phải là vị kia của phủ thừa tướng chứ? Tề Mộ Lâm vẻ mặt thắc mắc, chẳng lẽ còn có quân tam thứ hai? Chấm, Tề Tây Sơn đột nhiên đứng lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Hoàng thượng, ngươi có bao nhiêu không thích tên tiểu tử này? Mới đưa hắn đến môn hạ của quân tam hung ác kia chứ. Ngươi không biết 7 tuổi hắn vào thư viện lang hoàn, ngày đầu tiên suýt chút nữa một cước gờ yêu tà ết chết vương nguyên nhi sao? Ngươi nhìn đứa nhỏ này một chút, gầy thành như vậy, còn bị đánh tổn thương hơn 10 ngày còn chưa khỏi hẳn. Đúng rồi, Vân Nhi đâu? Cũng sắp một năm không thấy hắn. Không phải ngươi cũng tiễn hắn vào miệng cọp rồi chứ? Lễ thân vương Tề Tây Sơn từng làm phó viện trưởng thư viện lang hoàn, vừa đúng dịp tận mắt thấy ngày đó tam lang quân ra hành động vĩ đại một cước đạp chết, đương nhiên kỳ thật là đạp sống vương nguyên nhà vương thượng thư. Sau đó rất nhiều năm, quân tam thiếu đánh khắp lang hoàn không địch thủ, sờ sờ để lại cho vương gia nhàn hạ chỉ trọng gió trăng này bóng ma khắc sâu trong lòng. Không đúng, là ấn tượng. Nghe Tề Tây Sơn nói như vậy, Tề Hàm ngẩng đầu một cái, cuối cùng vẫn không nói gì. Tiên sinh chưa bao giờ để ý những thứ này. Yêu khuyết vinh nhục không cần người khác bình luận kết luận. Chỉ cần Tề Hàm hắn biết tiên sinh chọn đời khổ tâm tốn sức đều vì dân sinh, như vậy đủ rồi. Sau khi phê phán hành động vĩ đại thời thiếu niên của quân tam thiếu một phen, lão vương gia Tề Tây Sơn nhìn Tề Hàm sắc mặt tái nhợt cảm khái nói. Chỉ sợ do quân tam dạy dỗ, tính tình cũng đủ quật cường, xem bộ dạng là bị thương không nhẹ. 30 bản tử làm sao dễ chịu như vậy? Lúc tiểu tử kia chịu không nói tiếng nào, cuối cùng còn tự mình trống về phòng giam. Ai ui, lão nhân gia ta nhìn còn đau. Tần Phong kín đáo bĩu môi, thầm nghĩ lão nhân gia ngài thật sự kiến thức nông cạn. Ngài chưa từng thấy tình cảnh thiếu gia nhà ta chịu quy củ trong tay chủ tử. 30 bản tử còn con này. Sao có thể khiến hắn không có tiền đồ mà kêu đau? Tề Mộ Lâm nghe Tề Tây Sơn nói, đã sớm đau lòng xoắn xuýt, vội vàng ngăn lão nhân ra cảm khái. Đi qua mấy bước đỡ đích trưởng tử đã quỳ được một lúc dậy. Nói, Hoàng bá phụ, chỗ này có thuốc không? Thương thế kia không thể kéo dài được nữa. Trẫm vốn nghĩ đến hỏi Hàm Nhi một chút chuyện Lưu Giang Xuyên. Nhưng đứa nhỏ đã bị thương thành như vậy. Ngày mai hỏi lại đi. Tề Hàm nương theo sức lực Tề Mộ Lâm lảo đảo đứng dậy. Hơi kinh ngạc, cũng có chút cảm động và ấm áp xa lạ. Hắn vốn tưởng rằng tối nay Hoàng đế giá lâm là tới thẩm vấn hắn chuyện tự thả phạm nhân. Hắn chưa từng nghĩ giấu giếm, nhưng chỉ tưởng tượng tình cảnh quân thần vấn đáp nghiêm túc. Không nghĩ tới khi gặp mặt, đều là nói chuyện hắn bị thương. Bây giờ lại thêm, phụ hoàng, Hàm Nhi không có việc gì. Có thể đáp lời, Tề Hàm nhìn đôi mắt Tề Mộ Lâm có chút lo lắng. Thản nhiên nói, Tề Mộ Lâm dừng một chút. Hiển nhiên cũng nhìn thấy quang minh lỗi lạc và thản nhiên trong mắt thiếu niên. Nghĩ tới hắn thân tại giang hồ, lại nhớ đến mẫu thân mà viết thư, khiến vua của một nước tin tưởng. Đứa nhỏ thuần khiết hiếu thảo như vậy, sẽ không đẩy quân phụ vào khó xử. Cho nên, y muốn tới trước nghe hắn giải thích một chút, mà không thể vì lời triều thần, làm suy yếu tình cảm vốn ít ỏi giữa cha con bọn họ. Vậy vừa bôi thuốc vừa nói, Tề Mộ Lâm cứng rắn độc đoán, gọi Tần Phong chải áo lông cừu của mình lên đóng rơm dạ trong phòng giam. Bản thân mình đỡ Tề Hàm đi vào thu xếp ổn thỏa. Lúc đầu, trong lòng Tề Hàm còn có chút không muốn, nhưng nhìn thấy bộ dạng hoàng đế toàn tâm toàn ý trị thương cho hắn. Ngay cả chính sự cũng không chú ý, nguyện vọng đã từng bị hắn chôn cất ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng. Hắn cho rằng đời này kiếp này sẽ không cũng không cần nhớ đến. Nhưng trong một đêm yên tĩnh như vậy, ở trong phòng giam tông nhân phủ, được gợi lên một lần nữa. Tề Hàm nhớ kỹ, hắn từng nói với tiên sinh, nguyện vọng nho nhỏ cuộc đời 12 năm của hắn, là muốn một phụ thân quan tâm mình giống như quan tâm bọn đệ đệ. Và một mẫu thân không đánh hắn sẽ cười với hắn. Cách chương.